Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 999, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 999 căn bản không hề quên ánh mắt lại rơi xuống cái bàn bên cạnh Nam Khuê thậm chí còn hoa mắt đột nhiên cô cảm thấy mình đã nhìn thấy. Nhìn thấy anh giống như đang ngồi ở bàn trong phòng, sần ống tay áo, dáng người cao ngất một tay đang bút vẽ. Bất ngờ cúi đầu viết chữ, Nam Khuê bỗng thất thần, lại hoàn toàn không phân biệt được mọi thứ trước mắt là thật hay là mộng cảnh. Kiến Thành, là anh sao? Thật sự là anh, cô vén chăn ra, không thể kiểm soát mà đi tới. Khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt của anh cô không thể nhịn được nữa, trực tiếp vươn tay ra, muốn ôm lấy. Thế nhưng, khi bàn tay của cô đến gần, thì bỗng nhiên, mọi thứ trước mắt đều đã bị phá vỡ. Không còn nữa, anh đã tan biến như một làn khói. Sao có thể chứ, Kiến Thành, là anh mà, rõ ràng là anh, em đã nhìn thấy mà. Có phải anh vẫn còn đang trách em không, cho nên em vừa chạm vào anh liền rời đi. Xin lỗi, Kiến Thành, em không có cách nào khác, em thật sự không có sự lựa chọn, anh tha thứ cho em được không? Nam Khuê nhìn cái bàn trống rỗng trước mắt, điên cuồng lắc đầu, và rơi lệ. Nhưng dù thế nào đi nữa, phía trước cũng trống không? Kiến Thành của cô căn bản không có ở đây, chỉ là một ảo ảnh thôi, chẳng qua là do cô quá nhung nhớ mà thôi. Quay trở về giường một lần nữa, Nam Khuê tắt đèn, đắp chăn và ép mình đi ngủ. Nhưng càng như vậy cô lại càng khó ngủ, chẳng biết qua bao lâu tâm trạng của cô cuối cùng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng vẫn không ngủ được, cục cưng à, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự không ngủ được nhưng con phải ngoan ngoãn, phải nghỉ ngơi đúng giờ đấy. Vì lo lắng cho đứa bé, nên Nam Khuê sờ bụng dưới, nhẹ nhàng thì thầm. Đột nhiên cô cảm giác trong bụng mình hình như có chuyển động nhẹ. Chẳng lẽ là, thai nhi đang động ư, nghĩ đến khả năng này, Nam Khuê lập tức nín hơi, tinh thần tập trung cao độ, ngay cả hô hấp cũng trở nên thận trọng. Cô từ từ nhắm hai mắt lại và nghiêm túc cảm nhận. Cách chương,